mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, chương 87, Đệ Nhị Mộng. Canh 3, cầu đạt, mà ở chàng những người khác đã bị hai người đối thoại khiếp sợ chết lặng. Một sẽ Đồ Long, một hồi lại là Trường Sinh Bất Lão. Bọn họ thật là cho là mình nghe thiên thư. Bất quá, lúc này thấy hai người phải đi, Nhiếp Phong đầu tiên kịp phản ứng, vội vàng nói, sư phụ, ngươi muốn đi? Đồ Long nói, đệ tử nguyện giúp ngươi một tay. Ừ, được rồi, ngươi đã muốn đi, kia hãy đi đi, Ngộ Không thờ ơ nói. Sau đó hắn đưa bàn tay đặt ở Indra trên trán. Indra mặc dù sợ hãi tới cực điểm, nhưng là lại không dám tránh né. Nguyên lai ở chỗ này, khoảng cách không tính là xa, có thể cảm giác trên đảo long khí tức. Ân, như vậy chúng ta lên đường đi. Ngộ Không đã từ từ phúc đầu trung tướng thần long đảo vị trí đọc lên. Lúc này, kịp phản ứng U Nhược mặt đầy trông đợi mở miệng nói. Sư phụ, ta cùng Khổng Tử có phải hay không cũng có thể theo ngài biết một chút về thần long? Đương nhiên có thể, Ngộ Không gật đầu một cái. Sau đó lại nói, gió nhẹ, người bắt ở U Nhược cùng Khổng Tử tay. Indra người cũng tới, đem mấy gọi vào một chỗ sau. Ngộ Không bắt Nhiếp Phong cùng Indra bả vai, phát động thuấn gian di động. Sau đó tại một mảnh kinh hãi trong ánh mắt, tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, bọn họ liền tới đến thần long đảo. Chuyện này, đây là nơi nào? Trừ Ngộ Không ở ngoài, mấy người còn lại miệng trừng mục đích ngốc. Trong nháy mắt, bọn họ lại từ thiên hạ hội trong đại sảnh đi tới nơi này hoang giao dã ngoài. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. A, nơi này là thần long đảo. Ta biết nơi này. Thần long đảo cách nhau thiên hạ hội không dưới ngàn dặm xa. Chúng ta lại trong nháy mắt liền đến thần long đảo. Chuyện này, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này là thần tiên thủ đoạn. Indra từ phúc mặt đầy dao động hám địa nói. Nghe vậy, Nhiếp Phong cùng U Nhược Khổng Tử đều hoảng sợ nhìn về phía Ngộ Không. Không sai, nơi này chính là thần long đảo. Các ngươi nói tới thần long chính ở bên kia. Ngộ Không gật đầu một cái, sau đó chỉ về đằng trước nói, a, chúng ta cái này đi tới thần long đảo. Nhiếp Phong ba người chỉ ngây ngốc bộ dạng nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy vẻ không thể tin. Được, không muốn ngốc đứng, chúng ta đi nhanh Đồ Long đi. Nói Ngộ Không dẫn đầu đi về phía trước. Nhiếp Phong mấy người cũng cùng lên đến. Rất nhanh, bọn họ liền thấy một đầu lớn vô cùng màu đỏ bạo long. Cái này bạo long thân cao đếm không hết, mặc dù nằm trên đất, nhưng là cũng như là một tòa núi nhỏ. Ha ha, một đầu khủng long mà thôi, lại bị các ngươi đương làm gì thần long, thật là buồn cười. Bất quá, đầu này khủng long có thể sống nhiều năm như vậy, thật cũng không bình thường, mà còn nó trong nhiều năm như vậy hấp thu thiên địa linh khí. Trong cơ thể long nguyên hùng hậu, nếu như dùng để tu luyện nói, nhưng cũng có thể nhanh chóng tăng lên công lực. Bất quá đáng tiếc, những thứ này đối với ta cơ hồ không có ích lợi gì. Vừa nói, Ngộ Không tại bốn người kinh hãi trong ánh mắt, đi tới bạo long trước mặt. Bạo long bị Ngộ Không tiếng bước chân thức tỉnh, trợn mở con mắt, hướng về phía Ngộ Không chính là gầm lên giận dữ. Bất quá, nó mới vừa gào xong, to lớn đầu liền bị Ngộ Không một quyền đánh trúng. Sau đó ngọn núi nhỏ này giống nhau bạo long, tựa như cùng uống say một dạng loạng choạng mà té xuống đất. Ai, thật là không thú vị. Quá yếu. Nếu như là trên một lần tới nơi này thời điểm, còn có chút khiêu chiến, hiện tại thật là không đáng nhắc tới. Ngộ Không cảm giác có chút nhàm chán. Lúc này, ngược địa bạo long phun ra 7 viên long nguyên. Ngộ Không đem 4 viên long nguyên cầm lên thu nhập trong túi sách. Còn lại 3 viên long nguyên hắn cho Nhiếp Phong. Dù sao cũng là đệ tử mình, dù sao phải cho chỗ tốt hơn không phải. Nói những thứ này nữa Long Nguyên đã đối chính hắn không có tác dụng gì. Gió nhẹ, những thứ này Long Nguyên mặc dù đối với vi sư vô dụng. Bất quá đối với ngươi còn có tác dụng lớn. Có bọn họ ngươi có thể nhanh chóng đem 8-9 ếch. Cái kia kim quang không xấu thần công tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Cho nên, những thứ này Long Nguyên liền giao cho ngươi. Đa tạ sư phụ, Nhiếp Phong cũng từ Long Nguyên. Trong cảm giác bàng bạc lực lượng, tự nhiên hết sức cao hứng tiếp được. Mà Indra mặc dù nóng mắt hết sức, nhưng là lại chỉ có thể nhàn rỗi nhìn. Không cần khách khí, đem các ngươi sau khi đưa về. Ta cũng phải đi về. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động đem Nhiếp Phong cùng U Nhược Khổng từ ba người đưa về thiên. Hạ hội, còn như Indra, Ngộ Không mới lười quản hắn khỉ gió. Sở dĩ dẫn hắn tới nơi này, cũng là vì phòng ngừa hắn tại thiên hạ hội làm loạn. Lưu lại một đoạn võ lâm thần thoại, Ngộ Không rời đi thiên hạ hội. Bất quá, hắn cũng không có trở về bảy viên ngọc rồng thế giới. Mà là đi tới Nhạc Sơn Đại Phật. Ngộ Không cảm giác tòa này Đại Phật cũng không đơn giản. Ở nơi này thấp võ trong thế giới, lại có tiên thiên hỗn độn chi khí. Mặc dù cũng chỉ có một chút, nhưng là cũng không tầm thường. Hắn quyết định lại đi Lăng Vân Quật trong, nghiên cứu một chút lúc ấy gặp qua kia cái thiền trượng đến cùng bảo vật gì. Đi tới Nhạc Sơn Đại Phật, Ngộ Không chính là sững sờ. Hắn không nghĩ tới Lăng Vân Quật cửa hang lại có thể có người. Hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ nữ nhân xinh đẹp. Đệ Nhị Mộng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngộ Không có chút không hiểu. Bất quá, cái thế giới này đã bởi vì hắn mà trở nên hoàn toàn thay đổi. U Nhược cùng Khổng Từ cũng không có chết, mà là đồng thời gả cho Nhiếp Phong. Bộ Kinh Vân cũng không biết chạy đi nơi đâu, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Như vậy, Đệ Nhị Mộng xuất hiện ở nơi này, tự nhiên cũng không có đáng giá gì kỳ quái. Ngộ Không đi tới Lăng Vân Quật cửa hang lúc, Đệ Nhị Mộng đã tiến vào trong động. Ngộ Không ngẫm lại cũng đi theo vào. Lăng Vân Quật trong có gì đó quái lạ. Hắn nghĩ nhìn một chút Đệ Nhị Mộng sau khi đi vào có hay không cũng với chính mình trên lần giống nhau bị nhốt ở bên trong. Bất quá, ra ngoài Ngộ Không dự đoán là Đệ Nhị Mộng chẳng qua là tiến vào trong động bất quá mấy trăm mét liền dừng lại. Sau đó phảng phất không thấy được trước mặt lối đi một dạng ở đó gợi lên chuyển tới. Kỳ quái, người người đều nói Lăng Vân Quật trong có gì đó quái lạ. Ta xem cái này cũng không có gì nha. Không chính là một cái phổ phổ thông thông hang động sao? Nơi nào có cái gì hỏa kỳ lân cùng thần tiên? Quả nhiên là đồn bậy bạ. Đệ Nhị Mộng một bên lởn vờn một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Ồ, nguyên lai nàng thật không thấy được lối đi phía trước. Mà còn lối đi phía trước miệng phảng phất có một cổ lực lượng ngăn cản nàng. Để cho nàng không cách nào tiến tới. Đây cũng là vì cái gì? Ngộ Không không hiểu, nếu như ta đi vào nói, khó tránh khỏi lại phải lạc đường. Ân, lần này trước hết để cho nàng vào đi dò thám đường. Ta ở bên ngoài quan sát một chút, xem kết quả một chút có gì đó cổ quái. Nghĩ như vậy, Ngộ Không thuấn gian di động đến Đệ Nhị Mộng bên người. Sau đó vận khí một cổ lực lượng đưa nàng bao lấy. Trực tiếp hướng hang động sâu bên trong ném tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.